Cô đóng cửa hàng, Lãnh Tây buộc một bó cẩm chướng rồi bắt xe đến bệnh viện. Trên đường đi thì nhận được điện thoại của Cao Tử Quần. Bây giờ anh và Hi Hi đến đón em. Lúc này Lãnh Tây mới chợt nhớ ra lúc sáng đã hẹn anh cùng đi gặp ông Cao. Cô nhíu mày. Bây giờ em có việc, xin lỗi tối nay không thể cùng anh qua bên đó được rồi. Cao Tử Quần hít sâu. Bây giờ em đang bận việc gì? Ngữ khí anh có hơi cáu gắt. Lãnh Tây nhìn ra cửa sổ. Em đang trên đường đến bệnh viện. Sáng nay Sở Hàng gặp tai nạn, em đến thăm anh ấy. Cao Tử Quần cảm giác máu toàn thân đang chảy ngược dòng. Vậy để anh đưa em đi. Không cần đâu, Lãnh Tây thẳng thừng từ chối. Em tắt máy trước. Cao Tử Quần nhắm mắt lại, 10 ngón tay siết chặt tay lái, gương mặt chuyển sắc. Cũng may Cao Hi Hi đang mải mê đọc truyện không để ý. Lúc Lãnh Tây đến bệnh viện, ông bà Sở vừa xuống lầu. Sở Hàng một mình trong phòng bệnh. Lãnh Tây nâng tay gõ cửa. Sở Hàng nhìn thấy cô, ánh mắt lóe lên vài phần kinh ngạc. Sao em lại đến đây? Thanh âm anh khàn khàn. Lãnh Tây thấy bình hoa đầu giường đã cắm đầy bông. Cô đặt bó cẩm chuống xuống bên cạnh. Sư huynh, anh không sao chứ? Không có gì nghiêm trọng. Bố mẹ anh cứ quan trọng hóa vấn đề, bắt anh nằm viện theo dõi. Chán anh cuốn giày băng gạc. Anh mặc một chiếc áo len màu sẫm, lại càng tô đậm sắc thái nhợt nhạt. Hai bác cũng là vì lo cho anh. Ừ. Trong nhất thời bầu không khí trở nên nặng nề. Qua một lúc lâu, Sở Hàng đột nhiên mở miệng. Có phải mẹ anh đến tìm em không? Lãnh Tây không ngờ rằng anh lại nhắc đến vấn đề. Cô ngạc nhiên. Sao anh lại hỏi vậy? Sở Hàng nhìn cô không chớp mắt, dường như hiểu ra anh lên tiếng. Anh cảm giác được. Tiểu Tây, anh xin lỗi. Lãnh Tây khẽ cúi mặt, cô lắc đầu. Sư huynh, anh đừng nói vậy. Bác gái chỉ thuận đường đi ngang qua cửa hàng em thôi. Vẻ mặt anh trở nên nặng nề, cô cũng không nói gì nữa. 7 năm trước, Lãnh Tây quyết định kết thúc cuộc tình này. Nhưng anh vẫn luôn hoài nghi có phải cô thật sự đã buông xuống tất cả. 7 năm sau, cô vẫn không thay đổi. Cho đến nay cũng chỉ có mình anh kiên trì mà thôi. Kỳ thật anh đã sớm nhận ra, chỉ là trong lòng anh vẫn mãi cố chấp. Em và anh ta... Thanh âm anh run run, Lãnh Tây nhẹ nhõm thở ra. Vẫn vậy. Thật ra chính cô cũng không hiểu được tình cảm của mình đối với Cao Tử Quần rút cuộc là như thế nào. Có lẽ là dây dưa nhiều năm nên tình cảm cũng dần thay đổi. Em hãy du lịch một chuyến, anh khẽ nói, ánh mắt ấm áp nhìn cô. Có lẽ đến lúc đó em sẽ tìm thấy đáp án. Cao Tử Quần đưa con gái đến thăm nội. Buổi sáng Cao Tử Quần đã áp điện cho bố và nói hôm nay sẽ đưa Lãnh Tây đến. Ông Cao cứ thấp thỏm, mong ngóng cả buổi. Lúc này chả thấy người đâu, ông không khỏi cảm thấy mất mát. Con bé đâu? Cô ấy bận việc đột xuất, lần sau con sẽ đưa cô ấy đến. Ông Cao hừ lạnh, con lại gạt ta. Ông nghĩ hồi xưa con trai ông làm bao nhiêu chuyện hồ đồ, bây giờ Lãnh Tây tha thứ cho nó mới là lạ. Ta nghĩ Tiểu Tây căn bản không muốn đến. Cao Tử Quần cảm thấy sốt ruột. Bạn cô ấy gặp tai nạn, cô ấy đến bệnh viện. Ông Cao lạnh nhạt nói, tùy con tự dối mình, chuyện của con tự rõ ràng hơn ai hết. À quên, nói cho con một việc, mẹ con gần trở về rồi, lần này về chính là để gặp con dâu. Cao Tử Quần nở nụ cười mỉa mai, phải khiến bà ấy thất vọng rồi. Con còn chưa tìm được vợ cho bà ấy. Cao Tử Quần đối với người mẹ này tình cảm không sâu đậm. Anh vẫn còn nhớ rõ hồi còn bé, anh mãi đuổi theo níu kéo cầu xin bà đừng rời bỏ anh. Đến cuối cùng bà vẫn rời đi. Đi đến nhiều năm như vậy. Buổi tối Cao Tử Quần một mình trở về. Cao Hi Hi bị bỏ lại nhà nội. Anh nhìn cánh cửa, vẫn còn dấu vết hôm qua anh lấy bình chữa cháy đánh xuống. Cao Tử Quần sốt ruột nhấn chuông. Lãnh Tây mở cửa, nhìn thấy anh mới ngạc nhiên hỏi, sao anh đã về rồi? Trong lòng Cao Tử Quần cảm thấy không thoải mái. Em dường như rất không muốn gặp anh. Đó là vì em tưởng tối nay anh sẽ không quay lại. Hi Hi đâu, không cùng anh về à? Cao Tử Quần cởi giày, chân trần đi trên mặt đất. Lãnh Tây mở tủ lấy đôi dép đặt xuống chân anh. Nền nhà lạnh lắm, anh mang dép vào đi. Cao Tử Quần lạnh lùng liếc nhìn đôi dép. Màu xám cho là dép dành cho nam. Đây là để cho khách mang à? Lãnh Tây sửng sốt. Anh mới không thèm mang. Cao Tử Quần hừ lạnh. Lãnh Tây cũng không thèm để ý đến anh, đi vào bếp múc cho anh một chén cháo. Cao Tử Quần ngồi trên sofa, hai người cũng không nói chuyện. Ánh đèn vàng chiếu xuống anh đang trầm ngâm đằng kia, không biết là đang suy nghĩ gì. Ăn cơm xong, Lãnh Tây vào bếp rửa bát. Dòng nước ấm chảy ào ào. Cô ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao ngoài cửa sổ. Nhà nhà lên đèn, không hiểu sao làm cô cảm thấy ấm áp. Rửa xong, cô khuấy 2 ly nước chanh mang ra phòng khách, nhưng lại phát hiện Cao Tử Quần không có ở đây. Cô đang còn ngẩn ngơ thì nghe tiếng anh gọi từ trong nhà tắm vọng ra. Tây Tây. Lãnh Tây đi đến. Sao thế? Bên trong tiếng nước chảy ào ào. Lãnh Tây tặc lưỡi, người này thật là. Bây giờ cô mới phát hiện ra da mặt người này thiệt là quá dày. Em vào đây xem, trên lưng anh hình như nổi lên gì ấy, đau quá.

Những tia nắng yếu ớt của ngày đông chiếu vào cửa sổ, trong chớp mắt đã làm căn phòng trở nên ấm áp. Cao Tử Quân ăn hết bát cháo, toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi. Lãnh Tây nhìn thấy khóe miệng anh dính chút cháo, liền rút khăn giấy đưa cho anh. Cao Tử Quân cầm lấy lau qua. Lãnh Tây đứng dậy, đột nhiên anh giữ tay cô lại. Cô dừng bước quay đầu nhìn anh. Bây giờ lại có sức rồi sao? Cô khẽ nhíu mày. Cao Tử Quân nghiêm túc nói, chúng ta nói chuyện đi. Đôi mắt anh trong suốt nhìn cô. Lãnh Tây không do dự lại ngồi xuống. Anh nói đi. Tối qua Cao Tử Quân đã soạn sẵn lời thoại trong đầu, nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô lúc này đây, anh do dự liệu có nên nói ra. Anh hơi nhíu mày. 14 tháng 2 năm sau chúng ta đi đăng ký đi. Anh lặng lặng nhìn cô, nghe người ta bảo đó là ngày tốt. Một hồi lâu sau Lãnh Tây vẫn không lên tiếng. Sự trầm mặc của cô càng khiến Cao Tử Quân căng thẳng. Tiểu Tây, chúng ta cũng đã thế này rồi, chẳng lẽ em vẫn không nhận ra tâm ý của anh đối với em? Cao Tử Quân cảm giác thất vọng. Thật sự ban đầu anh không có tình cảm với cô, chỉ muốn trêu chọc, lợi dụng điểm yếu uy hiếp cô. Thế nhưng bây giờ không giống vậy, anh muốn cùng cô đi hết quãng đường còn lại. Lãnh Tây nhàn nhạt trả lời, chỉ là một tờ giấy chứng nhận thôi mà, có hay không thì có khác gì nhau chứ? Ánh mắt Cao Tử Quân thoáng chốc ngẩn ra. Anh nghiêm mặt nói, dĩ nhiên là có khác. Anh thân tình nhìn vào ánh mắt cô. Kết hôn là chuyện thiêng liêng và hạnh phúc nhất. Thấy cô cười, lòng anh trở nên chìm xuống. Có phải em vẫn không tin anh? Lãnh Tây thở dài, nói thật, từ lâu em đã không còn tha thiết về chuyện kết hôn. Bầu không khí trở nên nặng nề. Vậy em đối với anh, còn có tối hôm qua, rõ ràng em đã chấp nhận anh. Cao Tử Quân quấn quyết nói, Lãnh Tây là một người kiên định, nếu như cô không chấp nhận anh tối hôm qua sẽ không xảy ra sự tình nước chảy thành sông như thế. Lãnh Tây im lặng lúc rồi lên tiếng, em đến cửa hàng trước, anh cũng đến bệnh viện truyền nước đi. Cô xoay người khẽ giọng nói, toàn thân Cao Tử Quân lạnh buốt, giờ này còn tâm tư đâu mà đi bệnh viện nữa chứ. Tối qua mọi chuyện đều thật tuyệt, hóa ra tất cả chỉ là anh tự mơ tưởng mà thôi. Còn 10 ngày nữa là đến Tết âm lịch, toàn bộ thành phố tưng bừng khoe sắc chuẩn bị chào đón một năm mới mang theo hy vọng mới. Năm mới, đoàn viên. Cô lấy điện thoại ra xem ngày. Cô khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm màn hình, đánh dấu vào ngày 25 tháng chạp. Cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay, ngày bố cô trở về. Gia đình đoàn tụ, đến khi đó cô và Cao Tử Quân có thể bình thản được như thế này không? Năm đấy, ông Lãnh nhất định không chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của Cao Tử Quân. Ông cảm thấy đó là lỗi của mình, là ông đã nợ Lãnh Tây. Trước đó ông biết rằng chính Tần Hiểu Vân và con gái đã đến xin giúp đỡ. Sau lại khi ông biết được thì Lãnh Tây đã mang thai. Ông Lãnh suýt chút nữa thì tức mà chết. Cả đời ông rất mãn nguyện, vừa lòng với cô con gái này. Gia đình ông không có trình độ học vấn cao, nhưng hai đứa con, Lãnh Tây Lãnh Lượng đều thi đỗ đại học. Đó chính là niềm tự hào của ông. Đúng như câu nói của người đời, con gái chính là tình nhân kiếp trước của bố. Ông Lãnh thấy thương yêu cô con gái này, cương chiều đến nỗi Tần Hiểu Vân cũng phải ghen tị. Khi đó ông đã lấy cái chết để uy hiếp. Ông một mực bảo Lãnh Tây bỏ đi cái thai ấy, chứ không chịu sự giúp đỡ của Cao Tử Quân. Cho dù Tần Hiểu Vân và Lãnh Tây có khuyên ngăn kiểu nào cũng không có tác dụng. Chỉ là sau lại Lãnh Tây cũng không bỏ đi đứa bé. Lãnh Tây dựa vào đầu cửa sổ, trầm tư nhìn cảnh vật bên đường. Việc kinh doanh của cửa hàng mấy hôm nay không bằng trước kia. Tiểu Dịch vừa về quê, chỉ một mình Tiểu Yêu ngồi lại trong cửa hàng. Chị Tiểu Tây. Tiểu Yêu đang tưới nước cho hoa. Lãnh Tây đặt túi xuống. Sáng nay buôn bán thế nào? Dạ, cũng được. Chị Tiểu Tây, sáng nay có người phụ nữ đến tìm chị. Tiểu Yêu khen không ngớt lời miêu tả. Em cũng nói với cô ấy rằng chiều chị mới đến. Lãnh Tây không biết là ai đã đến tìm cô. Nếu là Thần Hy, chắc chắn cô ấy sẽ liên lạc với cô trước. Vậy rốt cục là ai đây? Sau lại cô lên mạng để trao đổi về danh sách hoa ở Vân Nam. Bận rộn một hồi rồi cũng quên mất luôn chuyện này. Lãnh Tây thật không ngờ được người đến tìm cô chính là Tôn Linh Lợi. Lúc đó là buổi chiều 3-4 giờ. Tôn Linh Lợi thong thả đi đến trước mặt cô. Hai người ngẩn ngơ nhìn nhau. Trong nhất thời Lãnh Tây cảm thấy thời gian như đảo lộn. Tôn Linh Lợi mỉm cười, đã lâu không gặp. Lãnh Tây thầm hít sâu, cô hở hững nhếch khóe môi. Có thể ngồi xuống nói chuyện không? Tôn Linh Lợi trang điểm tinh tế. Lãnh Tây nhìn khóe môi xinh đẹp kia mấp máy. Lãnh Tây quay đầu nói với Tiểu Yêu, chị ra ngoài chút, nếu không có khách thì em có thể đóng cửa về sớm. Hai người đến một quán cà phê gần đấy. Lãnh Tây uống nước lọc, còn Tôn Linh Lợi gọi một cốc cà phê Lam Sơn. Trong quán ấm áp, cô đã cởi chiếc áo khoác lông, bên trong là một chiếc váy nhung đen, vừa nhìn là biết đó là hàng cao cấp. Cô khẽ khuấy chiếc thìa trong cốc, 10 ngón tay sơn màu đỏ rực sáng chói. Lãnh Tây, đã nhiều năm rồi mà cậu cũng chẳng hề thay đổi. Tôn Linh Lợi nhìn cô đánh giá. Suýt chút nữa tớ không nhận ra cậu. Lãnh Tây trả lời. Năm đó hai người cũng tính là bạn bè thân thiết. Không ai ngờ rằng kết cục lại trở thành như vậy. Không ai đoán ra Tôn Linh Lợi sẽ chọn con đường này. Tôn Linh Lợi nhàn nhạt nhấp một ngụm cà phê. Cậu không hiếu kỳ vì sao tớ lại tìm cậu ư? Cô nhìn cô bạn trước mặt. Sao cậu lại biết tớ ở đây? Tính ra tớ cũng đã ở bên cạnh Lục Ca 10 năm rồi. Cô dịu dàng mỉm cười. Mấy hôm trước tớ phát hiện trên xe anh ấy ngày nào cũng có một bó hoa. Tớ cảm thấy kỳ lạ. Vốn tưởng anh ấy sẽ tặng cho ai đó. Nào ngờ anh ấy mỗi ngày lại thay một bó hoa trong phòng sách. Lãnh Tây nhíu mày. Cậu đừng hiểu lầm. Tôn Linh Lợi tiếp tục. Tớ đi theo anh ấy lâu như vậy đương nhiên cũng nhận ra nhiều chuyện. Đối với đàn ông, thứ không thể chiếm được luôn là thứ họ yêu quý nhất. Lãnh Tây siết chặt chiếc cốc trong tay, khuôn mặt chuyển sắc. Cậu đã gặp Tần Lê chưa? Tôn Linh Lợi đột nhiên chuyển đề tài. Lãnh Tây ngẩn ra. Tần Lê, Tần Lục đều là họ Tần. Thì ra không phải chỉ trùng hợp ngẫu nhiên. Cô ấy là em gái của Tần Lục. Có lẽ đây chính là duyên phận đã đưa con bé gặp gỡ em trai cậu và yêu cậu ấy. Tôn Linh Lợi khẽ nói. Vậy mục đích của cậu đến đây hôm nay là gì? Lãnh Tây nghênh đón ánh mắt cô. Tôn Linh Lợi nói. Vì cứu em trai cậu mà Cao Tư Quần bị người của Tần Lục đánh thương. Tần Lục nể mặt mũi anh ta sẽ không đụng đến em trai cậu. Thế nhưng anh ta sẽ không đồng ý cho em trai cậu quen Tần Lê. Suy cho cùng, làm sao Tần Lục có thể ngồi yên nhìn mối quan hệ của anh ta và Lãnh Tây trở nên như vậy chứ? Thật ra nếu anh ta muốn xử em trai cậu, cậu nghĩ cậu ta có thể bình an? An toàn ngồi đó ư? Tôn Linh Lợi thở dài. Lãnh Tây, cậu thật may mắn. Lãnh Tây cười lạnh. May mắn ư? Tớ thật sự rất hối hận vì năm đó đã đi thực tập ở Trung Chính. Đó không phải là may mắn mà là khởi đầu của bất hạnh. Tôn Linh Lợi giật mình. Hai người trầm mặc một hồi lâu. Hãy chia rẽ mối quan hệ của em trai cậu và Tần Lê. Bằng không. Tôn Linh Lợi chưa nói hết liền đứng dậy. Nghe nói lúc Cao Tử Quần ở Pháp, anh ta đã đặt một đôi nhẫn kim cương. Trên toàn thế giới này chỉ có một đôi, tam sinh tam thế. Giọng nói cô đượm buồn, đôi mắt khẽ chớp. Tớ nghĩ đến lúc đó cậu cũng sẽ không mời tớ. Bây giờ tớ nói lời chúc phúc. Cô cầm lấy chiếc áo lông. Cậu không ngại mời tớ một ly cà phê chứ? Nhiều năm trước, sau sân trường, cô cũng đã từng nói với Lãnh Tây một câu như vậy. Cậu không ngại mời tớ một chai nước suối chứ? Lãnh Tây. Cô đưa lưng về phía Lãnh Tây. Bóng người đổ xuống trên nền cửa sổ. Xin lỗi. Quán cà phê tĩnh lặng. Cô bần thần nhấc bước đi ra. Một thân ảnh diễm lệ từ từ khuất dạng sau con phố phồn hoa. Suốt kỳ nghỉ đông, Cao Hi Hi ở lại cùng ông nội. Ông Cao có suy nghĩ riêng của mình. Ông có ấn tượng rất tốt với cô gái tên Lãnh Tây kia. Hơn nữa con trai ông cũng yêu cô ấy. Ông tất nhiên không có lý do gì mà phản đối. Ông chỉ hy vọng con trai mình nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể đón con dâu về càng sớm càng tốt. Xét thấy những chuyện hoang đường trước kia của Cao Tử Quần và Văn Thư, tuy ông rất tức giận nhưng cũng không còn cách nào. Năm đó Kiều Vũ bởi vì cứu con trai ông mà qua đời. Lúc ấy Cao Tử Quần lại đang nóng giận nên mới dùng Văn Thư để khiêu khích Lãnh Tây. Cả hai đứa đều ương ngạnh, cuối cùng lại khiến cho câu chuyện đi càng lúc càng xa. Mỗi lần nghĩ đến lòng ông lại càng xót xa. Nội, nội xem mấy chữ này cháu viết như thế nào. Cao Hi Hi chạy đến, nắm lấy tay nội kéo lên bàn. Ông Cao khẽ nheo mắt nhìn tờ giấy tuyên thành trên bàn. Hậu đức tài vật. So với tuổi con bé mà đã có thể viết được như vậy đúng là không tệ. Hi Hi có thể biết mấy chữ này không? Hi Hi ngẩng đầu bình tĩnh trả lời. Hậu đức tài vật. Cô bé cao giọng đọc. Vậy cháu có biết nó có ý nghĩa gì không? Ông trìu mến vuốt đầu cháu gái. Cao Hi Hi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Nội, cháu không hiểu. Ông Cao nghiêm nghị giải thích. Câu này có nghĩa là người có nhân phẩm cao quý mới có thể đảm đương được những trọng trách to lớn. Cao Hi Hi thấu hiểu nói. Ý nội nói cho con biết là phải là một người có nhân phẩm cao quý. Ông Cao gật đầu yêu chiều vào mũi cháu gái. Hi Hi của ông nội thật thông minh. Được rồi, rửa tay rồi đi chơi đi. Cao Hi Hi nói. Mẹ cũng dạy cháu như vậy. Sau này con lớn lên không cần phải là một người giỏi giang, nhưng nhất định phải là một người lương thiện. Ông Cao cười hả hê, vẻ mặt hài lòng. Mẹ cháu nói đúng đấy. Bữa sau nhất định phải kể cho bố cháu những lời này. Những ngày gần đây của Cao Tử Quần trôi qua không được suôn sẻ mấy. Kể từ bữa cơm ấm cúng hôm đó, mối quan hệ giữa hai người lại bị đóng băng. Tối nay anh thẫn thờ ngồi trong phòng khách, trầm tư ngắm nghía chiếc hộp nhung trong tay. Anh hoàn toàn không nghe thấy tivi đang chiếu gì. Lãnh Tây đi đến. Đến giờ rồi, anh chuyển kênh đi. Cao Tử Quần nghe thấy tiếng cô, giật mình, lật đật liền cất chiếc hộp vào túi, giả vờ cầm lấy điều khiển chuyển kênh. Lãnh Tây không phát hiện ra sự khác thường của anh, ngồi xuống xem tivi, hai người đều lặng im. Trước kia em không phải là không thích xem những chương trình này à? Thừa lúc đang chiếu quảng cáo, cô gọt táo. Sở thích con người cũng thay đổi theo thời gian mà. Lãnh Tây gọt xong thì đặt xuống đĩa trước mặt anh. Cao Từ Quần lít nhìn qua. Lạnh quá, buổi tối ăn những thứ này sẽ không tốt cho dạ dày đâu. Mấy hôm nay ngày nào cũng ăn lẩu, trong người cứ nóng nóng khó chịu. Khó trách mấy hôm nay em cứ hay cáu gắt. Sau này ăn ít lẩu lại đi. Trong nhà có thuốc ngưu hoàng giải nhiệt không? Cao Từ Quần đứng dậy hỏi. Lãnh Tây ngẩng đầu trừng mắt anh. Không có. Cô sao lại không hiểu ý trong lời anh được chứ? Vừa hay chương trình lại tiếp tục, hai người không nói thêm gì nữa. Đèn của những cô gái dần tắt dần, cuối cùng chỉ còn lại hai ngọn đèn. Trong số đó có cô gái mà anh thích từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó anh đi đến, nắm tay cô gái kia cùng rời khỏi. Cao Từ Quần nheo mắt. Nếu như không phải cô gái mà anh thích từ cái nhìn đầu tiên, vậy có thể nắm tay thành công không? Lãnh Tây thản nhiên nói. Thì nói chung cũng không thể, tay không mà về. Cao Từ Quần bĩu môi. Chắc chắn bọn họ sẽ không thành. Cái này cũng có thể nhìn ra. Ăn hơn nửa trái táo, cổ họng cảm thấy mát hơn, trong lòng cũng trở nên dễ chịu hơn. Em nhìn xem anh ta và cô gái anh ta thích từ cái nhìn đầu tiên rõ ràng là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Lãnh Tây nhàn nhạt nói. Cũng chưa hẳn là như vậy. Họ ít nhất phải sống cùng nhau mới có thể hiểu rõ được nhau. Thật ra cũng có nhiều đôi đến với nhau chỉ qua việc đi xem mắt, nhưng sau đó họ có thể sống với nhau hạnh phúc đấy thôi. Cao Từ Quần giật mình. Anh ngồi tựa vào sofa, ánh mắt nhìn chằm cô một lúc, sau không nói gì. Lãnh Tây nhìn thấy ánh mắt anh là lạ. Cô đứng dậy chuẩn bị đi rót nước. Rốt cuộc Cao Từ Quần cũng mở miệng. Chúng ta đã chung sống cùng nhau lâu như vậy, em hiểu tường tận với con người anh như thế nào không? Lãnh Tây đi đến bên bàn, liếc nhìn anh. Anh nhịn cả mấy tối nay cũng chỉ để nói mấy lời này thôi sao? Cao Từ Quần tiêu nghỉu nói. Anh sợ nói ra rồi em sẽ không vui. Lãnh Tây rót ly nước, vân vê vành ly. Cô thở dài một hơi. 25 tháng 12 này bố em ra rồi, cô bất lực nói. Căn phòng trở nên yên tĩnh, tự hồ chỉ còn lại tiếng hít thở. Cao Từ Quần tựa như bị cô đánh đòn cảnh cáo, sững sờ ngồi bất động. Anh vẫn còn nhớ rõ nét mặt kiên quyết cự tuyệt của bố Lãnh Tây. Anh nhếch môi, cổ họng khô rát, bàn tay trong túi siết chặt. Lãnh Tây nâng ly uống một ngụm. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bình tĩnh của anh. Cao Từ Quần. Lãnh Tây gọi tên anh day dứt nhiều ngày nay, nhưng đối mặt với anh cô không nỡ nói ra. Em muốn nói chúng ta hãy chia tay đi đúng không? Cao Từ Quần đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lẽo. Lãnh Tây mí môi, dưới ánh đèn đôi mắt cô lóe sáng. Em không muốn để bố phải suy nghĩ nhiều. Cao Từ Quần cười tự giễu, lạnh lùng nói. Lãnh Tây, em hãy đặt tay lên ngực và nói cho anh biết, anh trong lòng em thật sự có một chút địa vị nào không? Anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực. Lãnh Tây nhíu mày. Lãnh Tây, chúng ta đã bỏ lỡ nhau nhiều năm rồi, chẳng lẽ em muốn tính như thế này mãi? Vẻ mặt Cao Từ Quần chất chứa đầy bi thương. Em thật sự nhẫn tâm mặc Hi Hi trưởng thành trong gia đình chia rẽ như thế này sao? Anh khẽ nheo mắt. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ muốn lấy Hi Hi để bắt ép cô, nhưng đến cuối cùng vẫn phải đi đến bước này. Lãnh Tây thầm hít sâu. Sự đời khó mà vẹn toàn, Hi Hi sẽ hiểu. Đôi mắt anh khẽ động. Anh nắm chặt tay cô không có ý buông ra. Anh từ từ rút chiếc hộp từ trong túi ra. Lãnh Tây nhìn chiếc hộp, ánh mắt chuyển sắc, tim đập thình thịch. Dường như có một giọng nói cứ văng vẳng bên tai. Lãnh Tây, nhanh đi đi, đừng nhìn nữa. Thế nhưng con tim lại níu kéo cô. Cao Từ Quần đã tưởng tượng ra rất nhiều tình cảnh, thế nhưng anh thật không ngờ lại rơi trúng hoàn cảnh này. Chiếc hộp mở ra, dưới ánh đèn vàng viên kim cương sáng lấp lánh. Không ngờ là vào lúc này. Anh nhếch môi. 7 năm trước anh cũng đã chuẩn bị một đôi, thế nhưng đã bị anh ném đi rồi. Anh khẽ nắm lấy tay cô. Hãy cho anh một cơ hội. Đôi mắt đen nhánh dịu dàng nhìn cô, đong đầy hình ảnh cô. Lấy anh nhé. Lãnh Tây kinh ngạc nhìn anh. Trong nhất thời cô không biết đáp lại tình cảnh của anh như thế nào. Cao Từ Quần sâu sắc nhìn cô, ánh mắt chan chứa chân thành. Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cứng nhắc của cô, khẽ gượng cười rồi chậm rãi nắm lấy ngón áp út, từ từ đeo nhẫn vào. Đột nhiên Lãnh Tây cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Cô hoảng hốt rút tay lại. Chiếc nhẫn rơi xuống nền nhà keng, rồi biến mất trong tầm mắt. Em... Cô ngơ ngác há hốc miệng, không nói lên lời. Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Cao Từ Quần vẫn nhìn chằm cô, đáy mắt cuồn cuộn sóng trào. Lãnh Tây đứng sững đằng kia chờ anh mở miệng trước. Xong hồi do dự anh lên tiếng. Xem ra em không đồng ý. Lãnh Tây mím môi, ánh mắt chuyển đến bó hoa hồng trên bàn. Đây là bó hoa hồng cô mang về tuần trước, thế nhưng chúng nó vẫn còn có thể tươi đẹp đến tận giờ ư? Trong khoảnh khắc kia, cô nghĩ rằng Cao Tử Quần sẽ tức giận thở hồng hộc, tranh cãi với cô, hoặc là sẽ đạp cửa bỏ nhà đi. Nhưng tất cả đều không phải. Anh chỉ lặng lặng ngồi xuống ghế sofa, sắc mặt nặng nề, cúi đầu nhìn chằm chằm đôi dép mình. Ngày hôm đó anh bất mãn chuyện đôi dép, hôm sau cô liền mua cho một đôi dép mới màu xanh đậm. Đôi của cô màu xanh nhạt, mà của con gái là màu hồng nhạt. Mỗi khi mở tủ ra nhìn thấy ba đôi dép nằm cạnh nhau, lòng anh chợt dâng trào một cảm giác hạnh phúc. Gia đình ba người bọn họ cuối cùng cũng có thể ở bên nhau. Song tất cả những thứ ấy xem ra chỉ có mình anh tình nguyện mơ tưởng. Anh nhắm mắt lại, ngửa đầu dựa trên sofa. Lạnh tay chậm rãi đi qua. Anh đừng như vậy, Cao Tử Quần cười tự giễu. Vậy em bảo anh phải làm sao? Anh đã bị em từ chối. Giọng anh trầm thấp. Lạnh tay nhìn thấy chiếc nhẫn nằm dưới sofa, vừa định cúi xuống, Cao Tử Quần lạnh lùng nói, em nhặt lên là em muốn đồng ý lời cầu hôn của anh ư? Lạnh tay ngẩn người, đứng sững nơi đó. Cao Tử Quần kéo cổ áo, em không đồng ý còn nhặt lên làm gì? Anh hờ hững nói. Lạnh tay thở dài, hiểu được trong lòng anh bây giờ rất không thoải mái. Em nhất định không được từ chối anh sao? Trước đây anh đối xử với em như thế nào? So với anh bây giờ em còn khó chịu hơn anh gấp bội lần. Cô vậy mà có thể tâm bình hòa khí mà nói ra những lời này. Cao Tử Quần nghẹn họng. Em yên tâm đi, không phải là anh giận em, chỉ là bị em từ chối nên trong lòng khó chịu, anh thản nhiên nói. Đúng lúc điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Cao Tử Quần nghiêng người lấy điện thoại, không biết đầu bên kia nói gì, khuôn mặt anh chuyển sắc. Sao thế? Lạnh tay lo lắng hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đây là lần đầu tiên Cao Tử Quần nhìn thấy cô căng thẳng như vậy. Kỳ thật anh biết Lạnh Tây hiểu sai ý, tưởng rằng Hi Hi có chuyện. Là Văn Tuyển, nó sợ lấy máu. Văn Thư không biết làm thế nào nên đành gọi điện cho anh. Lạnh Tây khẽ cau mày, thằng bé rất ỷ lại vào anh. Cô bình thản nói, cũng là một người mẹ nên cô cảm thấy cậu bé thật đáng thương, bệnh tật triền miên. Em đừng hiểu lầm, anh thở dài. Anh là anh nợ thằng bé. Anh vẫn chưa nói cho em rằng bố thằng bé vì anh mà mất trong vụ tai nạn. Văn Thư lúc ấy cũng không chịu nổi đả kích, tâm tình hoảng loạn, cho nên vừa mới sinh thằng bé ra đã ốm yếu. Lạnh Tây lẳng lặng nhìn anh. Anh bây giờ còn không nhanh đến để xem cậu bé? Cao Tử Quần nhìn cô, khóe miệng mỉm cười vui vẻ. Không đi, ngày mai đến dự sinh nhật bố Văn Thư cũng có thể gặp. Anh hơi ngập ngừng. Ngày mai em đi cùng anh nhé. Lạnh Tây nhíu mày. Em đi làm gì? Em cũng đâu có quen ông ấy. Chẳng lẽ một tối em từ chối anh hai lần? Cao Tử Quần nghiêm mặt. Chuyện của anh và Văn Thư khiến hai gia đình đều rất không hài lòng. Chú Văn muốn bọn anh... Cao Tử Quần cũng không muốn gạt Lạnh Tây. Giả mà thành thật cũng không tồi. Lạnh Tây tiếp lời. Cao Tử Quần nhìn cô. Em nhẫn tâm thật đấy. Anh nói rành mạch từng chữ. Tối mai anh đến cửa tiệm đón em. Được rồi, muộn rồi. Đi nghỉ sớm đi. Cao Tử Quần. Lạnh Tây lớn tiếng gọi. Cao Tử Quần không buồn để ý đến cô, đi thẳng vào phòng tắm. Lạnh Tây im lặng nằm ở trên giường. Cao Tử Quần quay về phòng nằm xuống một bên. Cao Tử Quần ngủ rất nho nhã, không hề ngáy to. Nhưng tối nay cô đã làm anh buồn lòng thế mà anh vẫn còn có thể ngủ ngon đến vậy sao? Đến nửa đêm, Lạnh Tây khoác áo đi ra phòng khách. Nương theo ánh đèn yếu ớt, cô cúi thấp người. Cô nghe thấy âm thanh chiếc nhẫn rơi xuống nơi này. Lạnh Tây dịch ghế sofa sang bên, cẩn thận tìm từng góc nhỏ. Em đang tìm nhẫn ư? Đột nhiên một âm thanh vang lên, Lạnh Tây giật mình hít sâu. Cao Tử Quần bình tĩnh đứng dưới ánh đèn mờ, nhìn cô không chớp mắt, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc. Lạnh Tây bị anh bắt gặp hơi lúng túng. Cái kia đắt thế, làm mất. Em đền không nổi, bất quá em vẫn còn chưa tìm được. Tạch, Cao Tử Quần bật đèn. Căn phòng trong chớp mắt sáng trưng. Lạnh Tây đưa tay che mắt. Cao Tử Quần từng bước đi đến bên cạnh cô. Lạnh Tây khẽ hò. Vậy anh đi tìm đi, em đi ngủ trước. Cao Tử Quần giữ lấy tay cô, thuận thế đặt cô ngồi xuống sofa. Có phải em đã hối hận không? Lạnh Tây đẩy anh ra. Em đã bảo là em sợ bị mất. Cao Tử Quần khẽ cười. Anh giờ mới phát hiện em rất thích nói dối. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Anh đã sớm nhặt lại. Nếu em đã coi trọng nó vậy, hãy để anh mang vào cho em. Còn chưa nói hết lời, anh đã mang chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Lạnh Tây chỉ cảm thấy ngón tay mình như nặng ngàn cân. Cô vội vã muốn tháo ra. Đừng tháo. Cao Tử Quần nghiêm mặt nói. Vốn là của em mà. Cao Tử Quần ôm cô vào lòng, hơi thở trầm thấp phảng phất vào khuôn mặt cô. Khi nào bố em về nhà, anh sẽ đến thỉnh tội với ông ấy. Đã là anh gây ra vấn đề vậy thì phải để anh tự mình đến xin ông Lãnh xin tha thứ. Ánh mắt Lạnh Tây nặng trĩu nhìn về phương xa. lòng lặng lẽ thở dài. Ngày hôm sau cô đến cửa hàng, Tiểu Ưu liền phát hiện chiếc nhẫn sáng bóng trên tay cô. Chị Tiểu Tây, chúc mừng chị. Ôi chiếc nhẫn này đẹp quá, viên kim cương này chắc lớn lắm đây. Tiểu Ưu tặc lưỡi, Cao tiên sinh thiệt là lãng mạn. Lãnh Tây lắc đầu, được rồi, lát nữa em hãy đưa lãng hoa này đến đây. Tối qua cô không ngủ được cả đêm. Thì như những gì Cao Tự Quẩn nói, đeo rồi thì đừng tháo ra. Ngay từ đầu hơi khó chịu, nhưng dần dần quen rồi thì sẽ không còn cảm giác gì nữa. 4 giờ chiều, Cao Tự Quẩn lái xe đến cửa hàng, nhìn thấy một mình Lãnh Tây đang gói hoa. Sao chỉ mình em? Em cho Tiểu Ưu về sớm, con bé muốn về quê ăn Tết. Thế mấy ngày sau này chỉ có mình em thôi à? Dạ, 2 ngày nữa em cũng đóng cửa hàng nghỉ Tết. Ánh mắt Cao Tử Quần rơi xuống bó hoa cô đang gói, rất đẹp. Lãnh Tây dọn dẹp lại cửa hàng rồi xách túi, chúng ta đi thôi. Cao Tử Quần nhìn cô, đến dự sinh nhật người khác, em có thể cười nhiều hơn chút không? Lãnh Tây miễn cưỡng cười, em có thể không đi không? Cao Tử Quần bất đắc dĩ thở dài, mời, anh khoác tay. Sinh nhật ông Văn mời không ít khách khứa. Khi Cao Tử Quần và Lãnh Tây đến, bầu không khí liền trở nên yên ắng. Dù gì thì trên danh nghĩa Cao Tử Quần vẫn là con rể của nhà Văn gia. Hôm nay anh dẫn theo bạn gái đến, như vậy không khác gì là không muốn giữ thể diện cho Văn gia. Nhưng anh muốn triệt để rạch ròi mối quan hệ, cho nên liền quyết định đưa Lãnh Tây đến đây. Lãnh Tây khẽ kéo tay áo anh. Cao Tử Quần, anh có ý gì vậy? Cao Tử Quần trìu mến nhìn cô, anh trêu, yên tâm đi, anh sẽ không mang em đi bán. Lãnh Tây nghiêng đầu liền nhìn thấy Văn Thư đang đứng đằng kia. Bàn tay cô bỗng dưng nắm chặt, đôi mày khẽ nhíu lại. Cao Tử Quần dường như cảm giác được, anh vỗ nhẹ, an ủi, đừng khẩn trương quá. Ông Cao vẫn đang trò chuyện vui vẻ với khách, nhìn thấy hai người họ, nụ cười trên môi liền tắt lịm. Tử Quần đến rồi à? Ông nhàn nhã nói, ánh mắt lướt qua người Lãnh Tây. Cô gái này là... Chú hai, đây là mẹ Hi Hi, là vị hôn thê của cháu. Cao Tử Quần rành mạch nói, lễ phép đưa quà ra. Ông Văn không ngờ rằng anh dám thẳng thừng giới thiệu như vậy, cười gượng gạo, rồi mượn cớ đi đến chỗ khác. Văn Thư đi đến bên bố. Bố, bắt đầu được rồi. Văn Thư nhìn Cao Tử Quần mỉm cười, nhưng không thèm liếc mắt qua Lãnh Tây. Lãnh Tây nhìn ra bố Văn Thư rất không vui khi nhìn thấy họ. Cô lặng lặng đứng cạnh Cao Tử Quần, tự như tất cả đều không liên quan đến cô. Sau bữa ăn, Lãnh Tây đi vào toilet. Vừa nãy, Cao Tử Quần đã bị một người đàn ông trung niên kéo đi bắt chuyện. Xem ra hai người rất thân nhau. Cô nhìn đồng hồ, rồi ước chừng thời gian, quyết định lát nữa rồi quay lại tìm Cao Tử Quần. Cô đi một vòng trong hoa viên rộng, không thể không khen ngợi. Hoa viên này thật sự rất thơ mộng. Con đường đá trải dài quanh co, lại còn có thể nghe được tiếng suối róc rách đằng xa. Lãnh Tây ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Phía trước là một chiếc cây lớn, cô đắm chìm trong bóng tối, ngắm trời đêm đầy sao trong cái tiết trời se lạnh này, cũng rất thi vị. Tử Quần, một thanh âm thanh thúy vang lên, cô không khỏi run lạnh. Văn Thư, em uống nhiều rồi. Cao Tử Quần có chút không kiên nhẫn. Tiểu lượng của em biết. Văn Thư nặng nề nhấn mạnh. Bây giờ anh hoàn toàn muốn cắt đứt quan hệ với em có đúng không? Lãnh Tây ngước đầu lên nhìn vầng trăng sáng. Cô cảm thấy tình cảnh này thật là quá cầu huyết. Cô rụt chân lại, người lùi về phía sau chiếc ghế. Văn Thư, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, em còn không hiểu anh. Anh và Lãnh Tây đã bỏ lỡ quá nhiều, anh không muốn lãng phí thời gian của bọn anh nữa. Anh thẳng thắn nói ra. Văn Thư khẽ cười, vậy còn em thì sao? Anh có biết em đối với anh... Lãnh Tây nghe được tiếng cô bi thương nức nở, xem ra có lẽ đã khóc nghẹn ngào. Từ trước đến nay, nước mắt của phụ nữ đối với đàn ông có lực sát thương rất lớn. Thời gian trôi qua, có nhiều chuyện đã thay đổi. Tử Quần, có lẽ khi em nhận ra thì đã quá muộn. Cao Tử Quần trầm mặc không lên tiếng. Lãnh Tây mím môi, đôi mắt sáng quắc nhìn qua, đột nhiên nhìn thấy Văn Thư nằm gọn trong lòng Cao Tử Quần, cọ cọ đầu, quả thật trông rất điềm đạm đáng yêu. Cao Tử Quần giữ chặt tay cô, Văn Thư. Lời kế tiếp đã bị nụ hôn ngắt lại. Lãnh Tây quay đầu đi, tay cô vô thức vuốt ve chiếc nhẫn, một vòng rồi một vòng. Cao Tử Quần đẩy mạnh cô ra, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Anh lạnh lùng nhìn cô, nếu như lúc trước còn vương vấn một chút tình nghĩa thì giờ đây tất cả đã tan thành mây khói. Văn Thư, tình yêu không phải là trò chơi, anh cũng không phải là kiều vũ. Thanh âm lạnh lùng khiến người khác rét run. Văn Thư choáng váng, bước chân lảo đảo, cô đi giày cao gót suýt nữa thì ngã nhào. Thế nhưng người bây giờ em yêu là anh. Nhiều năm qua anh luôn theo sát bên cạnh em, chăm sóc em. Cô tha thiết nắm lấy tay anh, vẻ mặt bi thương. Cao Tử Quần nghiêm mặt, không, Văn Thư, em không yêu anh. Em chỉ là quen với sự chăm sóc của anh. Mà anh luôn bên cạnh em là vì chúng ta là thân nhau từ khi em còn nhỏ đến lớn. Hơn nữa, bởi vì anh cảm thấy mình nợ Kiều Vũ.

Tần Hiểu Vân lau nước mắt. Tôi khóc còn không phải vì ông sao? Những tháng ngày trước, hai người suốt ngày giận nhau. Ông Lãnh là người ham vui, bởi vậy bà giờ đã đến tuổi này rồi, chỉ có thể bầu bạn cùng nhau suốt quãng đời còn lại. Ánh mắt ông Lãnh chuyển qua người Cao Hi Hi, nhàn nhạt, không gợn sóng. Năm ấy ông đã bắt Lãnh Tây bỏ đứa bé đi, vì không muốn sau này con gái ông bị đứa bé ràng buộc. Hôm nay nhìn thấy cháu ngoại, lòng ông không khỏi bùi ngồi xúc động. Cao Hi Hi đứng yên, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của ông ngoại, cô bé vẫn tươi vui như mọi ngày. Lại nhìn qua Cao Tử Quần, trong lòng ông lặng lẽ thở dài, không nói một lời. Lần trước khi Tần Hiểu Vân vào thăm, đã kể lại toàn bộ sự việc cho ông. 7 năm trong đấy, có điều gì mà ông chưa từng chứng kiến qua? Chỉ là trong lòng ông vẫn còn vài phần tức giận. Ngày hôm đó, cả gia đình cùng đến khách sạn ăn cơm để chào đón ông trở về. Ông Lãnh vừa về đến nhà, Cao Tử Quần đã cho người đưa ghế mắt ra đến. Ông nhìn nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn qua, một câu cũng không nói. Mỗi lần nhìn thấy thế, Lãnh Lượng liền cười chế nhạo. Sau đó, đặc biệt, ân cần hỏi thăm bố. Bố, chú Lý nhà đối diện gọi bố đi đánh cờ. Ông Lãnh gật đầu, lát nữa bố qua. Lãnh Lượng nhìn Cao Tử Quần cười đắc ý, điệu bộ thật khiến người ta phẫn hận. Hai ngày sau, Cao Tử Quần mang đến một hộp trà hảo hạng. Thấy ông Lãnh đang đánh cờ với hàng xóm trước cổng, anh tiến đến chào hỏi. Ông Lãnh chỉ ngước mắt nhìn không nói gì. Anh liền tự tìm cho mình lối thoát. Cháu đi vào trước, không quấy rầy bác và mọi người nữa ạ. Anh đi được vài bước thì có người hỏi. Ông Lãnh, người kia là ai thế? Tuấn Tú, lịch sự, là con rể ông à? Nhìn chiếc xe cậu ấy lái, chắc là đắt lắm đây. Cao Tử Quần bước nhanh về phía trước. Là một người hàng xóm cũ mà thôi. Thanh âm nặng nề vang lên. Toàn thân Cao Tử Quần hóa đá, thật quá đau lòng. Mấy ngày tiếp theo, ông Lãnh vẫn không mở miệng nói với Cao Tử Quần một chữ. Lúc này đây, Cao Tử Quần cũng thật là đang ngồi trên dầu sôi lửa bỏng. Ngày 29, công ty Cao Tử Quần họp thường niên. Anh bị mọi người chuốc cho không ít rượu. Về đến nhà, anh ôm chầm lấy Lãnh Tây. Tây Tây, em nhẫn tâm nhìn anh phải chịu đựng như vậy sao? Bây giờ, mỗi đêm anh đều nằm thấy ác mộng. Bố em thật muốn thế nào đây? Lãnh Tây đang nói chuyện phiếm trên mạng. Các bạn học cũ đều đã được nghỉ Tết, tâm trạng vui vẻ nên cùng nhau lên mạng tám chuyện, bàn bạc đi đâu chơi, chuẩn bị đồ Tết gì, gia đình đón Tết ở đâu. Lãnh Tây hờ hững nói, ông ấy chưa đuổi anh ra khỏi nhà đã là may lắm rồi, anh còn hy vọng ông ấy làm gì nữa. Cao Tử Quần dần dần tỉnh rượu, khẽ nhau mắt, nhưng ông ấy không thèm nói với anh một câu, chẳng thà ông ấy đánh anh một trận, còn hơn là lạnh nhạt như bây giờ. Ánh mắt Lãnh Tây đảo qua, à, tối giao thừa anh phải về nhà bố đúng không? Cao Tử Quần giang tay kéo cô sát lại, hai người đối diện nhau, anh nhìn cô không nói gì. Lãnh Tây nhìn thấy ẩn ý trong mắt anh, cô gạt tay anh ra, anh trả lời đi chứ. Cao Tử Quần cười bất đắc dĩ, dĩ nhiên công việc quan trọng hàng đầu hiện giờ chính là lấy lòng bố vợ, cho nên năm nay anh sẽ đón giao thừa ở nhà em. Nói xong dường như lại nhớ đến điều gì, bố em đã quay lại, mà căn nhà kia cũng nhỏ quá, hay để mọi người dọn đến căn nhà đối diện đi, sau đó làm thông hai nhà, như vậy tiện hơn. Bây giờ anh đã không sống trong căn nhà đối diện nữa. Lãnh Tây đặt máy tính lên bụng, ậm ừ qua loa. Một cô bạn học kể chuyện, có một cặp đôi cãi nhau bởi vì chuyện về nhà vợ hay là nhà chồng ăn Tết. Lãnh Tây chăm chú đọc. Sao em? Cao Tử Quần bất mãn vì cô thờ ơ, bực mình thu máy tính cô lại. Anh nỡ lòng để bố anh đón Tết một mình ư? Lãnh Tây hỏi lại. Cao Tử Quần nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia xảo quyệt. Em đau lòng cho bố anh, thế tại sao không thương xót cho anh? Lãnh Tây tức giận trừng mắt liếc anh. Đó là vì bố anh đáng yêu hơn anh nhiều. Ông Cao quả thật là một người hiền hòa. Ơ, anh có chỗ nào không tốt? Anh nghịch ngợm lấy tay chọt chọt người cô. Lãnh Tây vốn sợ bị chọc nhột, liền đưa tay đầu hàng. Hai người trêu đùa một lúc, Cao Tử Quần mới mở miệng. Ngày mai mẹ anh trở về, rồi hai người cùng nhau đi Hải Nam. Đây là lần đầu tiên Lãnh Tây nghe thấy anh nhắc đến chuyện của mẹ. Cô nghiêng đầu, ánh mắt anh mông lung, răng kín một tầng sương mù. Bố mẹ anh là một đôi thanh mai trúc mã. Hai người lớn lên, rồi theo ước nguyện của bề trên kết hôn. Bố anh khi đó chỉ lo đến sự nghiệp, mà mẹ anh chỉ xem bố như người thân. Năm anh lên năm, bà đã bỏ đi. Bởi vì khi đó, bà phát hiện bố anh và người phụ nữ khác cùng nhau. Lãnh Tây kinh ngạc. Thật ra từ xưa đến nay bố chỉ có mình mẹ. Qua nhiều năm ông ấy vẫn cứ một mình. Vậy tại sao ông ấy lại để mẹ anh đi? Lãnh Tây hỏi. Cao Tử Quần nhìn vào mắt cô. Là mẹ anh muốn rời đi. Bà không thích cuộc sống như vậy. Bà thích một cuộc sống đơn giản, an tĩnh mà bố anh khi đó không thể cho bà ấy. Sau khi bà ấy bỏ đi, bố đã dần dần từ bỏ hết tất cả, thế nhưng bà ấy vẫn không quay trở lại. Vậy lần này bà ấy quay trở lại rồi sao? Cao Tử Quần nhếch môi. Không phải vì bố anh, cũng chẳng phải vì anh. Anh cố tình ngừng lại, mà là vì em. Lãnh Tây trợn tròn mắt. Đúng vậy, mục đích của bà ấy về lần này là muốn gặp em. Cao Tử Quần khẽ cười, vẻ mặt không để tâm. Anh và bà ấy duyên ngắn, là mẹ con mấy chục năm, nhưng số lần gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau khi sinh anh ra thì bà bị bệnh, rồi được người ta chỉ cách phẫu thuật. Sau khi lành bệnh, bà liền trở thành tín đồ con chiên. Anh kể toàn bộ câu chuyện của mẹ anh cho cô. Lãnh Tây xúc động. Em thật ngưỡng mộ mẹ anh. Bà là một người phụ nữ rất dũng cảm. Cô nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên tia danh mãnh. Khó trách trước đây con người anh luôn u tối đến như vậy. Thì ra là thiếu tình thương. Cao Tử Quần nhìn cô, rồi bỗng nhiên bật cười. Hiện tại anh vẫn thiếu tình thương. Tây Tây, anh hôn lên cổ cô. Lãnh Tây cốc lên đầu anh, tránh ra một bên. Cao Tử Quần tức giận. Con gái các em sao nói chuyện lâu thế? Đã nói mấy tiếng rồi, rốt cuộc có định kết thúc hay không đây? Lãnh Tây gõ bàn phím. Chuyện nhà cửa, anh tự nói chuyện cùng họ đi, em mặc kệ. Khóe miệng Cao Tử Quần giật giật. Bây giờ anh đúng là đang bước lên hố mìn. Nhỡ đâu không cẩn thận đụng đến ngòi nổ của bố vợ. Thôi thì toàn thân anh tan nát tanh bành. Anh đau khổ nằm xuống. Lãnh Tây nhàn nhạt liếc nhìn. Sáng mai bố em đi chợ bên thành Tây mua cá. Đi xa như thế làm gì? Người nào đó nhắm mắt rầu rĩ. Ông ấy vẫn luôn thấy cá ở đó tươi ngon, mỗi năm đều đến đó mua. Lãnh Tây trả lời. Cao Tử Quần cũng không nói gì nữa. Ngày hôm sau khi Lãnh Tây thức dậy thì đã thấy vị trí bên cạnh trống trơn. Cô đưa tay sang thì thấy lạnh băng, xem ra đã đi từ sớm. Cao Tử Quần lái xe đến Lãnh gia, mang theo bữa ăn phong phú. Tần Hiểu Vân vui vẻ ra mặt, niềm nở gọi anh vào cùng ăn. Ăn xong, ông Lãnh mang túi đi ra ngoài. Cao Tử Quần vội vã đuổi theo. Bác để cháu đưa bác đi, hôm nay lạnh lắm, khó bắt xe. Ông Lãnh lãnh đạm nhìn anh, cuối cùng cũng lên xe anh ngồi. Buổi tối kia, con gái ngồi xuống bên cạnh ông, vẻ mặt vừa lo sợ vừa nghẹn ngào, nhưng ông vẫn cảm nhận được con gái mình đang rất hạnh phúc. Ông chỉ có thể chúc phúc, đây là con đường bọn chúng lựa chọn. Có lẽ là tại đúng với câu tục ngữ kia, muốn được hạnh phúc phải trải qua nhiều gian nan chắc trở. Cao Tử Quần xúc động, khi anh rẽ khúc, bánh xe trơn trượt một đường, ông Lãnh nhìn bóng lưng anh, cứng nhắc nói, còn sớm, không cần vội. Cao Tử Quần nắm chặt vô lăng, cuối cùng trái tim anh cũng thoải mái nhẹ nhõm. Còn đâu bộ dáng kiêu ngạo của thường ngày. Đến chợ, Cao Tử Quần và ông Lãnh cùng xuống xe. Nơi này kẻ tốt người xấu lẫn lộn. Đây là nơi tụ họp của tầng lớp bần cùng nhất trong thành phố D. Ông Lãnh đi dọc theo con đường nhỏ lên phía trước. Tiếng gào thét, tiếng gà gáy hỗn loạn cùng với tạp chất nồng nặc. Cao Tử Quần trong bộ vest tây không thể nghi ngờ gì, thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Ông Lãnh đi dạo một vòng, cuối cùng cũng tìm được cá muối chua. Ông chủ bán ở đây đã mấy chục năm, hiện tại đã già nên để cửa hàng lại cho con trai trông coi. Nhìn thấy ông Lãnh có chút quen mặt, anh lên tiếng, bác đã nhiều năm không gặp. Ông Lãnh cười, lấy cho tôi hai con cá. Được, cháu chọn cho bác hai con lớn, đây đều là cá vừa mới đánh lên tối qua, tươi ngon. Cao Tử Quần chỉ đứng bên cạnh nghe hai bọn họ nói chuyện. Bác, đây là con rể bác à, lâu lắm rồi không gặp con gái bác. Cao Tử Quần trả tiền, ông chủ tìm tiền trả. Cậu con rể này của bác thật không tệ, còn đi cùng bác đến đây đi chợ. Hiện tại người giống anh ấy làm gì còn, bác thật có phúc. Ông Lãnh cười cười, nào có, cậu xem, bố cậu cũng đã có cháu nội rồi. Chương trình phát thanh đã bắt đầu, hai người tiếp tục hàn huyên. Cao Tử Quần đứng cạnh bên, ai ai đi ngang cũng ngoảnh đầu lại nhìn anh. Trên đường về, ông Lãnh lại nói, từ nhỏ Lãnh Tây rất thích ăn cá. Lúc 4 tuổi nó bắt đầu tự tay làm cá, đập cá nó cũng không sợ. Lúc nó bé, ta thường đưa nó đến đây mua cá. Lần đầu tiên nhìn thấy con cá đang bơi trong nước, không hiểu nó lấy đâu ra một cây sắt nhọn đâm thủng mắt con cá. Nó còn nói, nó muốn xem con cá còn có thể bơi trong nước nếu mất mắt hay không. Nhắc đến con gái, vẻ mặt ông Lãnh đầy yêu thương. Cao Tử Quần bất giác cong khóe môi. Nó từ nhỏ đã được ta nuông chiều. Sau khi nó chào đời, công việc làm ăn của ta ngày càng phát đạt. Nó chưa từng phải trải qua tủi thân, vất vả nào, cho đến khi quen cậu. Câu chuyện đột nhiên chuyển hướng, Cao Tử Quần không kịp phòng bị, vẻ mặt cứng nhắc, anh khó khăn lên tiếng. Bác, cháu xin lỗi. Ông Lãnh lại nói, cậu không cần nói lời xin lỗi với tôi. Cậu và Tiểu Tây đã có thể đi đến bước này, thì tôi cũng tôn trọng hai đứa. Sau này cậu làm thế nào cũng không cần nói với tôi. Vẻ mặt Cao Tử Quần sững sờ. Nhiều năm sau mỗi khi nhớ lại hôm nay, anh lại cảm thấy kính nể ông. Trước đây trong mắt anh, ông Lãnh cũng chỉ là một thương nhân nhỏ bình thường. Nhưng bây giờ đã không còn như vậy. Ở bên cạnh ông, anh đã học được rất nhiều. Đó là những thiếu sót trên người anh. Cuối cùng giao thừa năm nay, gia đình Lãnh Tây đã có thể sum vầy bên nhau. Đêm 30, trong lòng mỗi người đều lâng lâng hạnh phúc. Cao Hi Hi là vui nhất.

Bởi vì Hi Hi tự ý bỏ đi nên tôi hơi tức giận, chứ không hề trách cứ gì anh. Tần Lục bình thản nhìn cô một hồi. Lãnh Tây, con gái thật sự đáng yêu hơn em nhiều. Lãnh Tây ngạc nhiên. Lời này Cao Tử Quần cũng đã từng nói. Cô mím môi không nói gì. Nếu em thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy hãy mời tôi chén trà, thế nào? Lãnh Tây nhìn anh tự hồ đang xác định là anh nói thật hay đùa. Tần Lục cười nói, đùa em đấy, tôi còn có việc, đi trước đây, hẹn gặp lại. Khi Cao Tử Quần đến, hai mẹ con đang đứng đợi ở đầu đường. Không khí có vẻ rất căng thẳng, không ai cười nói gì. Cao Tử Quần đi đến, có đói bụng không? Mệt mỏi cả ngày trời, lúc này Lãnh Tây đúng là cảm thấy đói bụng, chỉ là cô vẫn im lặng. Cao Hi Hi liền nắm lấy tay bố. Bố, bụng con đói xẹp lép rồi. Cao Tử Quần véo yêu mũi con gái, về nhà viết kiểm điểm 1000 lần. Khuôn mặt Cao Hi Hi liền trở nên dài thượt. Cao Tử Quần đưa hai mẹ con đến nhà hàng Tây phía đối diện ăn. Sau bữa ăn anh còn đặc biệt dặn Bồi Bàn đem đến một đóa hoa hồng tặng cô. Lãnh Tây nhìn qua con gái. Anh biết là ai dẫn con gái về không? Cao Tử Quần ngước mắt. Tần Lục. Lãnh Tây nhàn nhạt nói. Trong thoáng chốc khuôn mặt Cao Tử Quần chuyển sắc. Anh ta có nói gì không? Lãnh Tây lắc đầu. Tặng Hi Hi một chiếc kẹp tóc. Cao Hi Hi nghe bố mẹ nói chuyện, không dám nhúc nhích, ngồi yên nghiêm túc tại chỗ. Cao Tử Quần bình tĩnh nói, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Lãnh Tây sững sờ, trong lòng cô đột nhiên cuồn cuộn sóng trào. Đúng lúc này Bồi Bàn đẩy xe thức ăn đến, đề tài kia cũng kết thúc, mà chiếc kẹp đó cho đến bây giờ Cao Hi Hi cũng không dùng. Mãi đến nhiều năm sau, khi cô bé nhìn chiếc kẹp ấy, mơ hồ nhớ lại có một chú tặng cho nó. Tần Lê xuống lầu uống nước đúng lúc Tần Lục về đến nhà. Cô liền xoay người chạy lên lầu. Đứng lại, chạy cái gì mà chạy? Anh là quái thú sao? Tần Lục lạnh lùng chất vấn. Tần Lê dừng bước. Anh, em muốn lên lầu ôn tập. Tần Lục đi đến bên cạnh em gái, tinh tế quan sát. Trong lòng em nghĩ cái gì, chẳng lẽ anh không biết? Tần Lê liếc qua người anh. Anh, chị Tôn đâu? Đi rồi. Tần Lục vừa cởi áo khoác vừa nói, giọng điệu mang phần nhẹ nhõm, tựa như vừa cởi bỏ được sự ràng buộc nào đó. Đi rồi, anh có ý gì? Tần Lê khó hiểu. Tần Lục đến tủ rượu rót một ly, hờ hững trả lời. Ý của anh chính là sau này cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện ở nhà này nữa. Hai anh chị chia tay nhau rồi sao? Cô cao giọng, tự hồ không thể tin nổi. Tần Lục uống sạch ly rượu. Anh để cho cô ấy đi. Tần Lê ngạc nhiên. Tuy rằng cô và Tôn Linh Lợi cũng ít khi chạm mặt nhau, nhưng cô biết rõ nhiều năm qua Tôn Linh Lợi luôn ở bên cạnh anh mình. Đúng là anh, cô có lạnh nhạt, cũng chỉ có Tôn Linh Lợi ngốc mới có thể chịu đựng lâu như vậy. Nhưng cô vẫn cho rằng trong lòng anh cô ít nhiều gì cũng có hình bóng cô ấy. Anh, sao có thể như thế được? Anh đúng thật là không có trái tim. Tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của cô ấy đều trao cho anh. Anh, Tần Lê tức giận. Cùng là phụ nữ, cô dĩ nhiên có thể cảm nhận được nỗi bi ai. Từ trước đến giờ anh cho cô ấy chưa từng thiếu thứ gì. Tần Lục nhàn nhạt nói. Tần Lê thật sự không hiểu anh cô. Cô kinh ngạc nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia. Anh cô rút cuộc có hiểu tình yêu là gì không? Ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân, là dịp để những người yêu nhau, cảm mến nhau trao cho nhau những tình cảm yêu thương ngọt ngào nhất. Công viên trò chơi Trung Chính chính thức khai trương. Không ít đôi tình nhân đến đây để hẹn hò vào dịp lễ tình nhân. Trước đó Tần Lê cũng đã đề cập qua với Lãnh Lượng về nơi này, hy vọng anh sẽ đến. Cô đứng chờ trước cổng công viên, nhìn từng đôi uyên ương nắm tay nhau bước vào. Cô lặng lặng đứng đó, tiết trời hơi lạnh, hai tay cô đã đông cứng, cô thỉnh thoảng lại đi lui, đi tới. Thời gian chậm chậm trôi qua, tay cô nắm chặt điện thoại, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại. Anh sẽ đến, anh sẽ đến. Hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời dần bị chôn vùi, khuôn mặt Tần Lê bị đông lạnh trắng bệch. Cô ủ rũ đứng dựa vào góc tường, nhìn cô gái bán hoa bên ven đường, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên một nụ cười khổ. Lãnh Lượng, Lãnh Lượng, sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Cô đi qua thùng rác, sau đó ném di động vào trong đấy. Tần Lê nặng nề lê bước. Thành phố đang lên đèn nhưng trong lòng cô, tia hy vọng le lói cuối cùng đã tắt lịm. Lãnh Lượng bước ra từ một góc tối, đôi mắt thâm trầm như bóng đêm, nhìn bóng lưng cô càng lúc càng xa. Anh đi đến thùng rác, cố tìm kiếm thứ Tần Lê vừa vứt đi. Bác vệ sinh đã thu dọn, nhìn anh. Chàng trai à, đừng quá đau lòng. Bà nghĩ là anh bị bạn gái từ chối. Lãnh Lượng nhìn bác gái tốt bụng trước mặt khẽ cười. Cô ấy là một người con gái tốt, xứng đáng tìm được một người tốt hơn. Sáng sớm, Cao Tử Quần đã đưa Lãnh Tây đến đây. Nhìn vùng đất phía trước mắt, lòng Lãnh Tây vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Mảnh đất năm đó của gia đình cô đã biến thành công viên trò chơi. Cô đã xem qua quảng cáo, công viên được xây dựng bởi hơn 50 khu vực phong cảnh, 10 chương trình biểu diễn, 30 trò chơi các loại và có đến hơn 20 cửa hàng phục vụ thương mại. Rất đẹp, cô nghẹn ngào nói. Cao Tử Quân đứng bên cạnh nắm lấy tay cô. Anh hy vọng tương lai sau này của chúng ta cũng giống như công viên trò chơi này, mỗi ngày đều được vui vẻ. Lãnh Tây bất giác siết chặt tay anh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cao Tổng, anh không mời em vào sao? Ngày Lãnh Tây và Cao Tử Quân kết hôn, thời tiết rất đẹp. Mây trắng bay lơ lửng trên bầu trời trong xanh. Từng cơn gió dịu dịu hân hoan nghênh đón lễ cưới thế kỷ. Cao Tử Quân lái xe đến đón Lãnh Tây. Cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Anh luôn muốn cùng Lãnh Tây có một đám cưới hoàn mỹ nhất. Cuối cùng cũng đến ngày hạnh phúc đơm hoa. Đám cưới ấm cúng, chỉ có bạn bè thân thiết được mời. Cao Hi Hi xinh đẹp trở thành tiểu hoa đồng của bố mẹ. Mọi người đều trầm trồ thích thú. Cảnh tượng một gia đình nhỏ đứng trước lễ đường trông rất thú vị. Sau hôn lễ, hai người lại đi đến đảo Bali thưởng tuần trăng mật. Cao Hi Hi sầu suốt cả buổi vì không được đi cùng. Họ cùng trải qua những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc đầm ấm bên nhau. Nhưng trong cuộc sống tất nhiên không thể tránh khỏi những mâu thuẫn nhỏ. Gay gắt nhất chính là Cao Hi Hi luôn muốn ngủ cùng Lãnh Tây. Có hôm Cao Tử Quân hơn 10 giờ mới trở về đến nhà. Anh vội đi tắm ngay vì sợ vợ chê người nồng nặc mùi khói rượu. Tắm xong anh cũng tỉnh táo hơn nhiều, nhìn ngọn đèn ngủ lờ mờ trên tường. Lòng anh cảm thấy ấm áp. Anh nằm xuống giường, theo thói quen vươn tay ra ôm lấy Lãnh Tây vào lòng. Không phải anh bảo 9 giờ về sao? Giọng nói Lãnh Tây vang lên. Cao Tử Quân nhắm mắt lại, thầm trầm giọng nói. Anh gặp một người bạn cũ bị kéo lại uống thêm mấy ly. Anh đột nhiên dừng lại. Sao Hi Hi lại qua đây? Anh đụng trúng bàn tay nhỏ bé của Hi Hi đang đặt trên ngực Lãnh Tây. Cao Tử Quân liền đặt tay con gái xuống, âm thầm chiếm chỗ. Anh làm gì thế? Sáng sớm mai em còn phải đi làm. Lãnh Tây cố kìm giọng nói. Tay Cao Tử Quân từ dưới váy ngủ cô dò xét vào trong. Bàn tay ôm trọn bầu ngực trắng nõn, ngón tay khiêu khích đỉnh hoa. Đừng, Hi Hi vẫn đang ở đây. Lãnh Tây bị anh khiêu khích, thở nặng nề. Cao Tử Quân dịu dàng hôn lên cổ cô. Bà xã, anh vừa tắm sạch sẽ rồi. Lãnh Tây giữ tay anh lại, không cho anh tiếp tục hoành hành. Thế nhưng cuối cùng cũng không chống đỡ nổi sức quyến rũ của anh. Đi qua phòng bên cạnh được không? Cô nhỏ giọng nói. Cao Tử Quân liền tuân lệnh, bế cô qua phòng bên cạnh. Sau một hồi mây mưa lại ôm cô vào phòng tắm. Hai người tiếp tục nồng nàn yêu thương. Tắm xong lúc quay lại phòng ngủ, Cao Hi Hi thức dậy đi toilet. Nhìn thấy bố, cô bé dụi mắt. Bố về trễ nên con ngủ cùng mẹ. Được rồi, đi toilet trước đi. Cao Tử Quân vuốt đầu con gái. Bởi vì xa cách con gái đến 7 năm, nên mỗi lần Hi Hi muốn ngủ cùng, Lãnh Tây đều cảm thấy rất hạnh phúc. Có một lần Cao Hi đáng thương nói, từ nhỏ con chưa được ngủ cùng mẹ bao giờ, con muốn thử qua cảm giác này. Và dĩ nhiên Lãnh Tây rất xúc động, liền đẩy Cao Tử Quân ra. Cao Tử Quân rất không vui. Về sau hai bố con cùng nhau thỏa hiệp. Xét thấy Cao Hi đã 8 tuổi, đã là cô bé trưởng thành, cho nên một tuần chỉ được phép ngủ cùng với mẹ ngày thứ 7. Đương nhiên ngoại trừ những lúc Cao Tử Quân đi công tác. Thần Hy từng hỏi Lãnh Tây có ý định sinh thêm một đứa nữa không. Chính vì nguyên nhân sức khỏe nên cô không thể sinh được nữa. Bằng không cô cũng sẽ sinh thêm một đứa. Cao Tử Quân chắc chắn là muốn sinh thêm một đứa nữa đúng không? Anh ấy muốn, nhưng tớ quyết định không sinh. Lãnh Tây nhàn nhạt trả lời. Thật ra Cao Hy vẫn luôn hy vọng mẹ có thể sinh cho nó thêm một em trai. Nhưng sau khi bàn bạc, Lãnh Tây và Cao Tử Quân đều quyết định không sinh nữa. Hai người cảm thấy rằng con gái mình đã chịu thiệt thòi hơn các bạn cùng lứa. Dù có sinh thêm một đứa thì cũng không thể thay đổi được tình yêu thương của họ dành cho Hi Hi. Nhưng hy vọng có thể mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con gái. Có lẽ vì đã trải qua rất nhiều sóng gió, mối quan hệ giữa cô và Cao Tử Quân hiện nay rất bình thản. Nhưng hai người đều cảm thấy rất mãn nguyện. Cao Hi Hi lên lớp 3, thành tích vẫn luôn tốt. Cô giáo có bàn bạc qua chuyện nhảy lớp với Lãnh Tây, nhưng cô đã từ chối. Cô hy vọng con gái có thể vui vẻ trưởng thành. Lúc tan học, Trần Thiệu Thần đến tìm Hi Hi. Hi Hi, ngày mai mẹ tớ đưa tớ đến tòa nhà công nghệ. Cậu có muốn đi cùng không? Không đi đâu. Ngày mai cậu tớ dẫn bạn gái về giới thiệu, cả nhà tớ cùng nhau ăn cơm. Trần Thiệu Thần hơi thất vọng, im lặng một lúc. Vậy tớ đến nhà cậu chơi, càng đông càng vui. Cao Hi Hi nhìn cậu bé. Được thôi. Trần Thiệu Thần liền vui vẻ ra mặt. Vậy cậu sắp có mợ rồi. Cao Hi cười cười. Bỗng dưng nhớ đến cái gì đó. Cậu bảo lần này cậu kết hôn, tớ sẽ không được làm tiểu hoa đồng nữa. Vì sao? Nếu như Cao Hi làm tiểu hoa đồng, nhất định cậu bé cũng được đứng bên cạnh. Lần trước bố mẹ Hi Hi kết hôn, hai người cũng là tiểu hoa đồng, lại còn được mọi người khen không ngứt lời là kim đồng ngọc nữ. Lúc trước Trần Thiệu Thần còn ngại ngùng xấu hổ, lâu dần cậu cũng thản nhiên tiếp nhận. Cao Hi Hi nhíu mày. Cậu bảo tớ lớn rồi. Trần Thiệu Thần nhớn mày. Làm tiểu hoa đồng mãi cũng chán. Đợi đến khi chúng ta lớn, chúng ta lại chơi trò cô dâu chú rể. Cao Hi nhăn mặt. Tớ mới không thèm làm cô dâu của cậu. Trần Thiệu Thần trợn trừng mắt, há hốc mồm. Hi hi, cậu không thích tớ sao? Nhưng nó rất thích cô bé. Cao Hy thở dài. Tớ xin cậu làm em trai tớ được không? Trần Thiệu Thần yêu thương, suốt cả đường đi cũng không nói một lời, cả người dường như mất sức sống. Buổi tối về nhà ăn cơm có vài muỗng, Trần Trạm Bắc phát hiện ra sự khác thường của con trai, lén hỏi Thần Hy. Thiệu Thần hôm nay nó làm sao vậy? Mặt mày cứ ủ rũ. Thần Hy nhàn nhạt cười. Con trai anh bị thất tình. Cô không thương tiếc đem nỗi đau khổ của con trai kể lại cho chồng mình. Trần Trạm Bắc nghe xong bất đắc dĩ thở dài. Không sao, tình yêu nào chẳng có khó khăn cách trở. Nói xong anh cũng cười. Nhưng mà đứa bé Hi Hi xem ra còn trưởng thành hơn cả mẹ nó. Thần Hy liếc nhìn anh, hai người cùng cười ồ lên. Bất quá mấy năm sau, Trần Thiệu Thần học xong cấp 2 thì đi du học. Cậu bé và Hi Hi sẽ có một câu chuyện khác, cái này nói sau. Lãnh Tây vẫn làm bà chủ cửa hàng hoa, giờ đã có nhiều đối tượng hợp tác. Tuy không kiếm được quá nhiều, nhưng cũng đủ để sinh sống qua ngày. Đến sau này cô mới biết, những đối tượng kia đều là do Cao Tử Quần sắp đặt. Lãnh Lượng biết được thì trêu ghẹo nói, thật đúng là phì thủy bất lưu ngoại nhân điền. Anh rể biết cửa hàng của chị làm ăn tốt cho nên liền sắp đặt người của mình đến. Thật ra Lãnh Tây chỉ biết Cao Tử Quần là một ông chủ, ngoại trừ điều đó ra, cô chẳng biết gì về công việc của anh cả. Lúc kết hôn anh cũng không tiến hành kê khai tài sản. Thần Hy vẫn luôn uy hiếp Cao Tử Quần. Nếu như anh dám đối xử tệ bạc với Lãnh Tây, tôi sẽ xúi giục Lãnh Tây ly hôn, chia bớt một nửa tài sản của anh. Cao Tử Quần giờ khóc giờ cười. Về sau khi biết được Cao Tử Quần có bao nhiêu tài sản, Lãnh Tây mới giật mình nói, không ngờ rằng bây giờ em trở thành dân nhà giàu mới nổi. Cao Tử Quần nheo mắt. Về sau có một hôm, hai người cùng nhau tâm sự, đột nhiên nhắc đến vấn đề này. Cô hỏi anh, vì sao lúc kết hôn anh không kê khai tài sản của mình? Cao Tử Quần lặng im, một hồi lâu sau mới lên tiếng, em nguyện ý gả cho anh thì anh đã thỏa mãn lắm rồi. Khoảnh khắc kia, Lãnh Tây cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Bộ truyện đến đây đã kết thúc. Thúy Hà cảm ơn các bạn đã nghe trọn bộ truyện này. Thúy Hà mong các bạn luôn luôn ủng hộ kênh và đón chờ những bộ truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.